Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 12, ta thường thường bởi vì quá biến thái, mà không cách nào dung nhập các ngươi. Một giọt nọc độc theo nhện răng độc chảy ra, rơi vào một trên người người thiếu niên, sau đó nhện mới hoàn toàn biến mất. Thiếu niên bởi vì đau đớn nhịn không được kêu rên lên. Nhưng đau đớn của hắn lại không phải nguồn gốc từ nọc độc, mà là quấn quanh ở trên người hắn nghiệt lực. Bởi vì cách thần nơi ngã xuống gần, dù là chỉ là cạn tín đồ, nhưng vẫn là quấn quanh lấy một thân thật dày nghiệt lực. Loại lực lượng này thật sâu quấn quanh lấy hắn, dày vò lấy hắn, để hắn không giờ khắc nào không tại tiếp nhận thống khổ. Nghiệt lực quấn thân loại chuyện này, liền cái khác thần linh cũng không tốt giải quyết, chỉ có nghiệt lực nguồn thần một lần nữa phục sinh mới có thể giải quyết. Đồng thời đem nghiệt lực chuyển hóa về thân thể ban cho tín đồ. Đây là đối với phục sinh thần tín đồ ban thưởng lễ. Đồng thời cũng là thần đối với tín đồ ước thúc, muốn giải trừ thống khổ, cũng chỉ có thể phục sinh thần. Đây là đem tín đồ trói lên chiến xa, đời đời kiếp kiếp cũng không thể siêu thoát, bằng không một cái chết đi thần linh, chưa chắc có bao nhiêu tín đồ muốn để hắn trở về. Mà ở thần uyên đa nguyên vũ trụ loại này thân mang nghiệt lực người, được xưng là uyên nô, gần như không có người bình thường muốn tới gần bọn hắn. Bởi vì cái kia rất nguy hiểm, uyên nô bởi vì nghiệt lực chớ chú. Bọn hắn biết nghĩ hết tất cả biện pháp phục sinh thần của bọn họ. Bọn hắn ngay từ đầu coi như là bình thường người, bị tra tấn lâu về sau cũng sẽ trở nên không còn bình thường. Đồng thời loại này nghiệt lực biết lan tràn đến dòng dõi trên người, thậm chí lại bởi vì sinh sôi mà càng ngày càng nhiều. Đã từng có người muốn lấy cỡ nào sinh con tự đến giải quyết nghiệt lực vấn đề, thông qua các loại phương pháp còn dư mấy chục cái dòng dõi. Sau đó cho dòng dõi nhiều sinh nhiều dục, thông qua nhiều người đến phân gánh trên người mình nghiệt lực. Kết quả theo dòng dõi càng ngày càng nhiều, nhìn như nghiệt lực bị chia sẻ ra ngoài, mỗi người gánh nổi nghiệt lực đều ít đi rất nhiều. Kết quả theo một cái dòng dõi chết đi, hết thảy hòa bình biểu tượng đều bị phá hủy. Nghiệt lực có một cái đặc tính, cái kia chính là tử vong về sau biết chuyển rời đến nó trực hệ huyết mạch trên người người. Nếu như không có huyết mạch liên quan người, liền sẽ trở về thần uyên. Cái kia tử vong người trùng hợp không có dòng dõi, cho nên nghiệt lực lần theo huyết mạch liên hệ ngược dòng tìm hiểu đến cha hắn trên người. Lão nhân ra thân thể ban đầu sẽ không tốt, nghiệt lực đột nhiên gia tăng để hắn trong nháy mắt mất mạng. Hội tụ nghiệt lực liền trở thành lấy mạc ác quỷ, giáng lâm đến trên người người đó. Người đó liền phải thừa nhận nhiều phần nghiệt lực thống khổ. Gia hỏa này không chịu nổi lựa chọn tự sát. Sau đó nghiệt lực càng tụ càng nhiều, chu diệt toàn cả gia tộc. Cuối cùng tụ hợp lại cùng nhau nghiệt lực ngược lại so ngay từ đầu trên thân người kia muốn bao nhiều được nhiều. Nguyên bản phải kể tới 10 đời thậm chí trên trăm thay mặt mới có thể lớn mạnh nghiệt lực. Bị hắn đời thứ 3 bên trong hoàn thành, coi là thật được xưng tụng một câu nhân tài. Thiếu niên nội tâm một mảnh tuyệt vọng, chưa bao giờ ngừng đau đớn để hắn cảm giác được bị thế giới từ bỏ. Thẳng đến một ít gì đó tràn vào thân thể của hắn, để hắn cảm giác được đau đớn hơi có chút giảm miễn. Đang lúc hắn muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thời điểm, một cánh cửa ở trước mặt của hắn bị mở ra, một cái lăn lộn xác bị hắc vụ vòng quanh khủng bố thân ảnh từ trong đó đi ra. Người trẻ tuổi muốn thoát khỏi thống khổ này sao? Nếu như muốn thoát khỏi lời nói, cái kia chính là đi vào đạo này môn đi. Khủng bố thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo như là thông hướng vực sâu đại môn. Thiếu niên nội tâm do dự, nhưng ở suy nghĩ qua đi vẫn là không chút do dự bước vào trong cửa lớn. Thần phụ nghiệt lực nguyền rủa hắn, đã không có gì hảo mất đi. Bước vào trong môn về sau, thiếu niên liền cảm giác được bản thân tiến vào một cái kỳ quái thế giới bên trong. Trong đầu còn xuất hiện một thanh âm, để hắn đi hoàn thành nhiệm vụ thông qua khảo nghiệm. Bên trong đại thư khố, Akasa cầm một quyển sách lật ra. Bên trong chính là thiếu niên bộ dáng. Hắn đang lấy quyển sách này làm trung tâm xây dựng trong mộng cảnh hoàn thành Akasa bố trí nhiệm vụ. Một bên khác thân là mộng yểm commit, đã trải qua thân là sách báo nhân viên quản lý lốc cùng Renhia đang ở một bên nhìn lấy. Trừ cái đó ra còn có đại thư khố mấy tên nhân viên. Bọn hắn hoặc là bản thân lật sách, hoặc là ở một bên rèn luyện năng lực của mình. Thẳng đến thiếu niên hoàn thành nhiệm vụ từ trong sách đi ra, lực chú ý của mọi người mới hơi đặt ở trên người người mới này. Nhất là tân nhiệm tiểu hồng mạo Louise, nàng cùng người kia sinh hoạt tại một thôn trang, nhưng là bình thường cũng không có quá chú ý người này. Bởi vì đối phương một mực trầm mặc ít nói, không nghĩ tới hắn có thể bị đại thư khố chọn trúng. Thậm chí ngay cả danh tự nàng đều không thế nào nhớ kỹ. Ngươi tên là gì? Akasa thuận miệng hỏi. Nàng trước đó liền chú ý đến bên trong cái trấn nhỏ này có hai cái tư chất không tệ người. Bất quá vì kế hoạch, nàng ưu tiên lựa chọn có được càng nhiều dục vọng Louise, mà từ bỏ cũng không có cái gì tín niệm thiếu niên. Hôm nay quan sát thời điểm phát hiện, cái này thiếu niên giống như bởi vì nhiệt lực, tín niệm thu được thuế biến. Ta gọi, Negeri, thiếu niên giống như có chút bối rối nói ra. Nghe được cái tên này những người khác cũng không thế nào giảng. Akasa lại chau mày, cảm giác được có đồ vật gì không đúng. Chỉ là muốn nói gì không đúng lúc, nàng lại nghĩ không ra. Sau đó cái này một sợi suy nghĩ liền bị buông xuống. Sau đó Akasa hướng Negeri giới thiệu đại thư khố vận doanh hình thức. Bất luận kẻ nào gia nhập đại thư khố đều cần thông qua mộng cảnh khảo nghiệm. Sau đó thành viên liền có thể học tập đại thư khố kiến thức căn bản. Cũng có thể thu hoạch được nhất định giúp đỡ dùng cho giải phóng căn nguyên. Nhưng là thân là đại thư khố thành viên tự nhiên muốn là đại thư khố lợi ích nghĩ. Đầu tiên tất cả đại thư khố thành viên đều cần lấy thu thập tri thức là nhiệm vụ. Tận lực thu thập đủ nhiều dạng tri thức bổ sung đại thư khố. Tiếp theo đại thư khố biết không định giờ phát nhiệm vụ. Thân là đại thư khố nhân viên, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ ban thưởng chính là sách vở. Hiện nay đại thư khố sách vở đều tiến hành thăng cấp cải tạo. Bên trong ẩn chứa từng cái mộng cảnh. Ở trong giấc mộng ẩn chứa trong sách hết thảy tri thức. Như vậy quyển sách này liền cho ngươi. Về sau muốn thu hoạch được càng nhiều sách vở, liền cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là làm ra đối với đại thư khố có lợi cống hiến. Akasa đem trước trong tay quyển sách kia giao cho Negeri. Tên sách là Thợ Săn Đi Săn Bản Chép Tay. Negeri ở bên trong huyễn cảnh có thể học tập thợ săn đại bộ phận tri thức. Thu hoạch được thợ săn nghề nghiệp vỡ lòng, trở thành siêu phàm nghề nghiệp thợ săn. Được rồi. Negeri duy trì lấy trầm mặc ít nói người sát, cũng không có qua nhiều lời, mà là lặng lẽ đánh giá người còn lại. Lốc cùng Renhia cùng Commit đều là nguyệt thụ thế giới cùng Negeri tiếp xúc qua người. Bọn hắn thay đổi lớn nhất chính là trở nên cường đại. Cuối cùng Lốc cùng Renhia cuối cùng người hữu tình trở thành thân thuộc. Lựa chọn ở cùng một chỗ, những người này lạnh nhạt nhìn lấy người mới. Đã không có thân cận cũng không có khinh bỉ. Phảng phất có được tầng một chênh lệch ở nơi đó. Bọn hắn cho rằng một người mới tạm thời còn chưa có tư cách cùng bọn hắn liệt vào đồng bạn. Negeri đối bọn hắn lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Sau đó liền không còn đi để ý tới những cái này, tiền bối. Mà là cúi đầu lật qua lật lại quyển sách trên tay. Không có cách. Cả tòa đại thư khố trừ Akasa bên ngoài, những người khác cũng không có cái gì hảo mưu đồ. Tỉ như Lốc cùng Renhia cùng Commit, bọn họ bây giờ thành tựu có một nửa là Negeri tạo nên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.